Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 807, Thiên Tử Kiếm Pháp vs Tuyệt Chủng Hoàng Quyền. Ba càng, ở đây đám người, trước mắt có thể phân là tứ phương, một phương là Long Qua Nhi cùng hai vị cao tăng, một phương là Hạng Vô Hận, một phương là Triệu Khuông Dận cùng Diêm Quân. Còn có một phương thì là Hoàng Phủ Cực Kỳ. Cái này bốn phe thế lực, chỉ riêng cá thể mà nói, không hề nghi ngờ là Hoàng Phủ Cực Kỳ mạnh nhất. Dương Tranh có thể rõ ràng cảm giác được, trong mọi người, Hoàng Phủ Cực Kỳ tinh khí thần mạnh nhất đừng. Cái này ra hỏa hẳn là còn không có luyện thành huyền vũ trụ. Bất quá cảnh giới võ đạo sau lần trước lại có tinh tiến. Long Qua, Hạng Vô Hận tuy có kỳ ngộ, tu vi một ngày nghìn dặm, có thể cùng Hoàng Phủ Cực Kỳ cái này thành danh đã lâu cao thủ so sánh. Cảnh giới còn hơi kém hơn một điểm, cảnh giới kém một điểm cũng không có lực đánh một trận. Long Qua Nhi một phương còn có hai đại cao tăng, đặc biệt là này Tây Vực Tăng Nhân, chỉ so Hoàng Phủ Cực yếu trên hơi một bậc, là dùng, nếu như liên thủ bước lui Hoàng Phủ Cực Kỳ không thành vấn đề. Trên thực tế, nơi này còn có một phe thế lực, vậy liền là Dương Tranh bản thân, lại tăng thêm cái Chuông Bạc. Hắn cùng với Chuông Bạc đứng tại cái này đỉnh núi trên, nhìn phía dưới đám người, nếu như đem trình hắn tính tiến vào, quét ngang ở đây đám người không thành vấn đề. Bất quá, Dương Tranh giờ phút này là đem bản thân nhìn thành người đánh cờ. Long Qua Nhi Hạng Vô Hận cũng tốt, vẫn là Triệu Khuông Dận Hoàng Phủ Cực Kỳ cũng được, đều là trước mắt hắn bàn cờ phía trên quân cờ, cho nên một lát hắn là sẽ không chủ động hiện thân. Phía sau màn đại chúa tể tự nhiên là muốn tại cuối cùng mới có thể xuất hiện, không phải vậy có sai lầm tương đương thân phận. Các người những cái này người Trung Nguyên thế nhưng là tới cản trở cô đi giết này ra luật Đức Quang. Hoàng Phủ Cực Kỳ đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt từ mặt đám người trên quét qua. Tên này, mặc dù không phải hoàng đế, có thể thích dùng nhất cô tự xưng. Phảng phất chỉ cần niệm ra cái này chữ, liền có thể áp đảo chúng sinh phía trên một dạng. A-di-đà Phật, một tà, bản tăng lần này tới cũng không phải là này Liêu Vương, mà là Long Thí Chủ mà tới. Diệu Thiện Thần Tăng mở miệng nói, nguyên lai, hắn cùng với Tây Vực Tăng Nhân, đều là Long Qua Nhi mà tới. Tiểu tử này, a, thần trưởng truyền nhân Long Qua, ta ngược lại là nghĩ kiến thức một chút Như Lai thần trưởng lợi hại. Các ngươi muốn rời đi không thành vấn đề, khiến tiểu tử này trước cùng cô so chiêu một chút. Hoàng Phủ Cực Kỳ cười nói, hắn cười, cũng không phải cười âm hiểm, cũng không phải cười to, mà là một loại rất cao ngạo cười. Long Qua Nhi sắc mặt bất biến, chỉ nhìn một chút Hoàng Phủ Cực Kỳ, cũng không đáp lại. Hai vị cao tăng tìm tới hắn, có chuyện quan trọng mà hắn tiến nhập cái này giết hồ lâm, chính là sinh lòng cảm ứng, mà cảm ứng vật liền tại này đen vu đại thần trên thân, đến mức Liêu Vương gia luật Đức Quang cũng không phải hắn mục tiêu. Hắn dự định là tìm được trước đen vu đại thần, sau đó lại cùng hai vị cao tăng cùng nhau giải quyết chuyện quan trọng. Một tà Hoàng Phủ Cực Kỳ nửa đường giết ra, hắn là không nghĩ tới, nếu như Dương đại ca ở đây, một tà tất nhiên không dám phách lối như vậy. Bỗng nhiên Long Qua Nhi nghĩ tới Dương Tranh, cơ hồ không người biết, hắn trước đó ngẫu nhiên xông lầm trong địa ngục, bị vây ở một tòa bạch cốt trong cung điện, về sau bị một người cứu ra. Cứ việc lúc ấy nguyên thần có chút hỗn loạn, bất quá hắn biết, lúc trước cứu mình người liền là Dương Đại Ca. Dương Đại Ca, liền địa ngục này trong truyền thuyết đều có thể tung hoành. Này nhân gian một tà Hoàng Phủ Cực Kỳ, tại Dương đại ca trước mặt thực tế tính không được cái gì. cũng không thể mỗi lần đều là Dương đại ca giúp đỡ. Hoàng phủ cực kỳ phải qua chiêu, liền cùng hắn qua chiêu, ta long qua, nhất định sẽ không phụ lòng Dương đại ca kỳ vọng, luyện thành vạn Phật triều tông. Long qua nhi ý nghĩ nhất chuyển, trong đôi mắt tinh mang vừa hiện, ly hỏa huyền băng sức lực tại thể nội gia tốc vận chuyển. Tùy thời chuẩn bị tốt cùng hoàng phủ cực kỳ nhất chiến. Hạng Vô Hận, nghe nói ngươi đến lôi đao truyền thừa. Rất tốt, cô gia cũng muốn cùng ngươi so chiêu một chút. Hoàng phủ hết tầm mắt quang di động, rơi vào Hạng Vô Hận trên thân. Hừ, Hạng Vô Hận hừ lạnh một tiếng. Lôi đao nhấc lên một chút, ý tứ liền là thả ngựa qua tới. Hắn là quá cao ngạo một cái người, mà còn hắn cao ngạo, cho dù là đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình gấp đôi địch nhân, cũng y nguyên sẽ như vậy cao ngạo. Duy nhất một cái ngoại lệ, vậy liền là Dương Tranh. Tại Dương Tranh trước mặt, Hạng Vô Hận sẽ thu hồi hắn cao ngạo, bởi vì Dương Tranh với hắn mà nói, đã thành một tòa vô cùng muốn siêu việt, lại so thiên cao hơn một ngọn núi lớn, mà hoàng phủ cực kỳ thì không phải là dùng. Giờ phút này, Hạng Vô Hận ngạo khí khí hoàn toàn hiển hiện, đối trên một tà, hắn mảy may không sợ. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, lôi đao ở đây, Hạng Vô Hận ở đây. Nga, Diêm Quân, bại tướng dưới tay, ngươi lại tới. Ha ha, bên cạnh ngươi tiểu tử này, một thân âm trầm quỷ khí, trong tay lại cầm một cái thần binh. Chờ đã, đây là thiên kiếm. Hảo tiểu tử, ngươi trong tay cầm thế mà là thiên kiếm. Cô gia chính là muốn tập tề thiên kiếm lôi đao, làm nhân gian đệ nhất đế vương. Rất tốt, tiểu tử, ngươi trong tay thiên kiếm thuộc về cô gia. Hoàng phủ hết tầm mắt quang lại động, khi nhìn thấy Triệu Khuông giận tay bên trong thanh kia xích hồng trường kiếm lúc, mặt lộ vẻ mừng như điên, thân hình lóe lên, từ giữa không trung biến mất, sau một khắc, liền đã xuất hiện ở Triệu Khuông giận trước người. Thiên kiếm, cho cô ra cầm tới. Một tiếng quát lớn, hoàng phủ cực lớn tay liền hướng thiên kiếm bắt đi. Giống, chỉ gặp Triệu Khuông giận quỷ dị cười một tiếng. Sau người đột nhiên hiện lên ra một cái hư ảnh. Hư ảnh kia âm trầm vô cùng, thình lình liền là một quỷ vương hình tượng. Muốn cầm thiên kiếm, liền nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Triệu Khuông giận đưa tay, phối hợp phía sau quỷ vương, thiên kiếm vừa ra, thế mà sử dứt một chiêu cùng hắn âm trầm quỷ khí hoàn toàn khác biệt chính trực kiếm pháp. Kiếm lên, long hiện, hỏa long cửu tiêu gió nổi lên mây. Chỉ nghe đến Triệu Khuông giận một tiếng cười ngâm. Này xích hồng kiếm hoa khí làm một con rồng lửa, ngút trời mà lên, cường đại uy thế. Thế mà khiến hoàng phủ cực kỳ chần chờ một chút. Tuyệt chủng hoàng quyền, diệt thần. Hoàng phủ cực kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Thình lình là một quyền oanh ra. Oanh, một quyền này, vậy mà đêm này xích hồng kiếm khí biến thành hỏa long trực tiếp cho băng diệt. Không chỉ như thế, Triệu Khuông giận phía sau quỷ vương hư ảnh, cũng tại một quyền này phía dưới, hôi phi yên diệt. Phốc, Triệu Khuông giận liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này, khiến long qua, Hạng Vô Hận trầm mặc, hoàng phủ cực kỳ. Vậy mà cường đại như vậy, mà còn hắn thi triển võ học, cũng không phải hồn thiên bảo giám, mà là tên là tuyệt chủng hoàng quyền. Tuổi trẻ người, vẫn là đem thiên kiếm giao cho cô bảo quản tương đối tốt. Thiên kiếm tại ngươi trong tay, phát huy không ra uy lực tới a, hoàng phủ cực kỳ. Khí định thần nhàn, một quyền đem Triệu Khuông giận đánh đến thổ huyết. Phần kia đặc thù cao ngạo giờ phút này lại một lần thể hiện ra tới. Thần long thổ châu diệu thương sinh. Nhưng mà, Triệu Khuông giận còn có mấy phần cốt khí, cũng không có giao ra thiên kiếm, mà là lại lần nữa ra tay. Cái này một tay, lại là thiên tử kiếm pháp. Tiểu tử tìm chết. Hoàng phủ cực kỳ sắc mặt lạnh lẽo. Một quyền oanh ra, một quyền này giống như kim dương bạo phát, chói mắt vô cùng. Tuyệt chủng hoàng quyền, giết Phật. Giờ phút này, thiên tử kiếm pháp versus tuyệt chủng hoàng quyền. Oanh, ầm vang, không tốt, núi sập. Một quyền này quá mức cường thế, đem đám người dưới chân này vách núi cho sụp đổ, mà còn phạm vi cực lớn. Đợi đám người phản ứng qua tới, đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?